Boss trở thành chồng, chương 491, góc truyện audio.com, Tiêu Lăng ngồi trên sofa không động đậy. Tôn Nguyên nhanh chóng nhảy qua, như tên trộm nhìn Tiêu Lăng, nói gì thì nói, đại ca em thật sự khâm phục anh, hì hì, cấm dục đã hơn 3 năm, tối qua rất không dễ dàng làm được một lần, vậy mà có thể khống chế tốt như vậy mà chị dâu không phát hiện. Tôn Nguyên đưa ngón tay cái lên, giỏi, đại ca anh là giỏi nhất, Tiêu Lăng lạnh lùng liếc một cái, Tôn Nguyên lập tức yên phận. Nhưng cũng chỉ được một lúc Tôn Nguyên lại nhịn không nổi, đại ca cái đó, làm sao anh biết Tô Tố quay về vậy, Lãnh Mạc nói anh nghe à, nhưng cậu ta không nhiều chuyện vậy. Tối qua khi anh mới đưa Tô Tố vào phòng xong, Tiêu Lăng đã chạy tới. Anh cảm thấy kỳ lạ, anh còn chưa kịp báo cho đại ca biết là Tô Tố quay lại, kết quả là đại ca nhanh như vậy đã tìm đến, anh nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ được là Lãnh Mạc nói đại ca biết. Tiêu Lăng trầm mặc cầm ly rượu lên, uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt đã bay xa. Trên thực tế, hôm qua không ai nói anh biết tin Tô Tố quay lại. Từ 3 năm trước lúc Tô Tố rời đi, anh đã thông báo với nhân viên ở sân bay, chỉ cần Tô Tố về nước lập tức thông báo cho anh. Cho nên anh mới biết rõ như vậy, còn về chuyện khác ánh mắt ánh sáng lên, để ly rượu xuống không tiếp tục nghĩ nữa. Cô ấy ăn sáng chưa? Ăn rồi, nước ép lê để giải rượu mà đại ca kêu người chuẩn bị chị dâu cũng uống rồi, đại ca anh yên tâm, thực ra lần này chị dâu về em thấy tinh thần tốt hơn lúc chị ấy rời đi 3 năm trước rất nhiều, mà khí chất cũng cường đại hơn, em đoán 3 năm nay chị ấy sống cũng không tệ, tối qua anh thấy mặt thần sắc của chị dâu cũng tốt hơn nhiều. Ừ, Tiêu Lăng trầm mặc lần nữa. Lần này Tô Tố về, thay đổi của cô có chút vượt xa tưởng tượng của anh, nhưng nghĩ về tình về lý cô ấy ra ngoài để trị thương, để giúp bản thân mạnh mẽ hơn, bây giờ xem ra cô ấy đã làm được rồi. Nhưng nói cô 3 năm nay qua cũng không tệ. Tiêu Lăng lắc đầu, một người phụ nữ dẫn theo 2 đứa con, đi ra nước ngoài ngôn ngữ không thông, dưới tình huống này, dù cho sau này sống cuộc sống không tệ, nhưng lúc mới ở chắc chắn đã rất khó khăn. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt Tiêu Lăng khẽ trùng xuống, mím môi thật chặt. Tôn Nguyên sợ nhất nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Lăng, anh lắc lắc đầu, cái đó, không có chuyện gì em đi trước, trái ớt nhỏ còn ở trong phòng ngủ chưa dậy. Ừ, Tiêu Lăng gật đầu, lúc ra ngoài cẩn thận chút, đừng để Tô Tố phát hiện. Dạ được, Tôn Nguyên rất nhanh chạy đi, trong phòng chỉ còn lại mình Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đi đến bên cửa sổ sát đất, phòng của anh và Tô Tố ở sát bên nhau, từ cửa sổ sát đất phòng anh đưa đầu ra ngoài, có thể nhìn thấy kính của phòng cô. Tiêu Lăng đứng dựa cửa sổ, đốt cháy thuốc lá trên tay, anh dùng sức hút một cái, lửa màu đỏ trên đầu thuốc lập tức rút lên 2 cm. Anh thuần thục thả ra một vòng khói, trong phòng lập tức bị khói bao lấy. Mặt Tiêu Lăng trong khói có chút không rõ ràng. Anh nhìn về hướng phòng của Tô Tố, mỉm cười, trong mắt hiện lên tia kiên quyết không thể kháng cự. 3 năm là thời gian dài nhất là anh cho chính mình. Tiêu Lăng mạnh mẽ dập thuốc, nếu bây giờ cô đã quay về thì đừng mong có thể rời đi nữa. Tô Tố ăn sáng xong, đầu vẫn rất đau, tối qua cô không video cô với Cảnh Thụy và Tiểu Thất, ăn xong cũng không có gì làm, nên gọi cho 2 đứa nhỏ báo bình an, 10 giờ thành phố A vừa đúng là 10 giờ tối ở Mỹ, 2 đứa nhỏ vẫn chưa ngủ, Tô Tố video cô với 2. Góc truyện audio.com, đứa, nhìn thấy mặt 2 đứa tim lập tức cảm thấy yên bình. Mami, mẹ gặp mẹ nuôi chưa, gặp gì Trương chưa, bọn họ có khỏe không, Tiểu Thất nhớ bọn họ quá. Tô Tố cầm điện thoại nằm trên giường lớn, gặp rồi, tối qua mẹ uống rượu với bọn họ còn hỏi về 2 đứa. Vậy Mami ơi, Tiểu Thất và anh khi nào có thể quay về, Tiểu Thất nhớ Daddy, anh cũng vậy. Tô Tố nhìn 2 con trong video, năm nay 2 đứa đã 8 tuổi, Tiểu Thất từ đứa bé tròn trịa thành một thiếu nữ thon thả rồi, Cảnh Thụy cũng cao lên, bây giờ cũng đến eo của cô rồi, đã đẹp trai phong độ rồi. 2 đứa 3 năm chưa gặp Tiêu Lăng, nhớ anh cũng là bình thường. Tô Tố nghĩ thương lượng với 2 đứa, nếu không thì như vậy, 2 đứa trước tiên học thật tốt, không phải không hơn nửa tháng nữa là được nghỉ hè sao, đợi lúc đó, mẹ kêu người đặt vé máy bay cho 2 đứa quay về, mẹ ở sân bay đón 2 đứa. Dạ được, vậy Mami chúng ta quyết định vậy đi. Được, Tô Tố nhìn thời gian, hối thúc 2 đứa nhanh đi ngủ, bên tụi con sắp 10 giờ 30 rồi, nhanh đi ngủ, mai còn phải đi học. Dạ được, Mami ngủ ngon. Tạm biệt Mami, tắt video cô. Tô Tố không quên gọi cho AAAAA là thư ký mà tổng công ty phân cho cô, bởi vì dự án Nala lần này rất quan trọng, công ty giao trọng trách cho cô, thuận tay phân cho cô thêm nhân viên, vì để phối hợp làm việc với cô tốt hơn, nhân viên lần này đều là người Trung Quốc mà đều xuất thân từ thành phố A. AAAAA là người thành phố A, lần này về nước AAAAA và những người khác không ở khách sạn mà về nhà. Cho nên, trong đoàn người lần này, chỉ có Tô Tố là ở khách sạn. Điện thoại rất nhanh được bắt máy, Tô Tố thông báo cho AA, sáng mai 9 giờ tập hợp ở phòng họp, còn nữa thông báo với các nhà thầu chiều mai 3 giờ, tôi muốn nhìn thấy tất cả những người phụ trách đấu thầu, để họ tự phân tích lợi thế của công ty mình. Ok, cứ như vậy. Tắt điện thoại, Tô Tố xoa xoa thái dương, mở chăn lên tiếp tục ngủ. Vào lúc Tô Tố đi vào giấc ngủ sâu, phòng của cô bị cạch một tiếng mở ra. Tiêu Lăng mang dép lào, nhẹ tay nhẹ chân cầm khóa cửa đi vào phòng. Anh đi qua phòng khách mở cửa phòng ngủ thông qua ánh sáng mờ nhạt nhìn Tô Tố. Anh biết hành động này của ấy rất có thể bị phát hiện, nhưng anh không có cách nhịn xuống, chỉ cần nghĩ đến Tô Tố đang ở kế bên phòng anh thật sự không nhịn nổi. Tiêu Lăng ngồi lên mép giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Tố. Thần sắc của cô quả là tốt hơn 3 năm trước rất nhiều, má trắng hồng, khi ngủ say nhìn cô thêm vài phần yên lặng, nhìn vào là thấy bình yên. Tiêu Lăng không nhịn được nghĩ về chuyện hoang đường ngày hôm qua. Chỉ mới nghĩ một chút toàn thân anh nóng lên, anh cúi đầu, phát hiện cái gì đó dưới quần đã dựng lên. Cách chương.